Thật sự Đường Tú không muốn đi mở cửa chút nào, bởi anh ta đã đoán được là ai đến. Ngoài cửa không phải tên Lý Sâm hóng hớt sao? Chuyện gì? Đường Tú đứng ngán cửa, không cho Lý Sâm ngó nghiêng vào bên trong. Lý Sâm nói thẳng, nhìn Hứa Luật. Có gì đáng nhìn? Đường Tú trực tiếp đóng sầm cửa lại. Này này này. Lý Sâm không màng xấu hổ, cố gắng luồn thân vào bên khe cửa, chắn lại. Sau đó rướn cổ gọi lớn, Hứa Luật, Hứa Luật. Đường Tú không ngờ anh ta giở trò này, sững người. Ngay lúc ấy, Lý Sâm chớp thời cơ, vọt vào nhà. Hết chương 45, hết tập 9. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhóm. Chào tạm biệt.